Vô thượng sát thần, chương 3084, gia chủ chi tranh. Góc truyện audio.com, chấm, CT, Cổ Huyền Cơ nằm mơ đều không nghĩ đến. Người trước mắt chính là Tiêu Phàm, căn bản chính là cùng Cổ Nhược Trần cùng một bọn. Nghe được Cổ Huyền Cơ nhìn có chút hả hê bộ dáng. Tiêu Phàm cũng nhịn không được nữa sát ý trong lòng, ánh mắt của hắn lạnh lùng hướng về trước mắt một chỗ động phủ. Băng hàn tới cực điểm, nếu để cho Cổ Nhược Trần tiến vào trước mắt cái này cái gọi là Hỏa Uyên băng quật. Chỉ là vì nhường hắn lịch luyện, Tiêu Phàm sẽ không tức giận, nhưng từ Cổ Huyền Cơ trong giọng nói, Tiêu Phàm có thể nghe ra, bọn họ để Cổ Nhược Trần tiến vào Hỏa Uyên băng quật. Rõ ràng là muốn để hắn đi chịu chết a. Tiêu Phàm khá hơn nữa tính tình, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng. Vừa mới chạy đến Cổ Thần Long đám người, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí lạnh lẽo, lại nhìn thấy nơi xa hôn mê bất tỉnh Cổ Huyền Cơ. Đều không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tiêu, các hạ, Huyền Cơ nếu có chỗ đắc tội ngươi, còn mời, Cổ Thần Long đã không lo được Cổ Huyền Cơ thương thế. Hắn chỉ muốn Tiêu Phàm có thể dập tắt lửa giận trong lòng. Chỉ là không đợi hắn nói xong, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, nói, ngươi câm miệng cho ta, Cổ Nhược Trần chẳng lẽ không phải con của ngươi sao, hắn liền nhất định đáng chết. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, băng lãnh thấu xương sát cơ bao phủ Cổ Thần Long, bốn phía hư không đã nổi lên xương lạnh, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống hơn mấy chục độ, loại này lạnh, lạnh nhập cốt tủy, so với kia Hỏa Uyên băng quật bên trong hàn ý càng thêm băng lãnh. Cổ Thần Long nheo mắt, hắn không nghĩ phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Tiêu Phàm tới đây, thật là cho Cổ Nhược Trần báo thù. Có số ít trưởng lão nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra kinh ngạc, bọn họ nháy mắt, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện dạng này chuyển hướng. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm là tới tìm Cổ Nhược Trần phiền toái đây. Thật không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên là vì Cổ Nhược Trần mà đến. Mấu chốt là, Cổ Thần Long có vẻ như còn vô cùng kiêng kỵ người trước mắt. Điều này cũng làm cho đám người càng hiếu kỳ hơn Tiêu Phàm thân phận. Ta, Cổ Thần Long trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Ngươi Cổ ra sự tình, ta không muốn tham dự, nhưng ai nếu dám đối bằng hữu của ta bất lợi, cho dù là Thiên Vương lão tử, tiểu gia cũng trước làm thịt lại nói. Tiêu Phàm lạnh lùng chừng Cổ Thần Long một cái. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, liền một đầu xông vào cái kia bên trong Hỏa Uyên băng quật. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai cái lưu tại bên ngoài. Phòng bị hướng về Cổ gia đám người. Cổ Thần Long trên mặt che kín băng xương, nhưng phía sau lưng của hắn cũng là bị mồ hôi ướt đẫm. Hiển nhiên là bị Tiêu Phàm dọa cho. Hắn cũng hiểu bao nhiêu qua Tiêu Phàm làm người. Tiêu Phàm có thể nói ra lời như vậy. Nếu như Cổ Nhược Trần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sự tình gì đều có thể làm ra. Gia chủ, nhanh đi cứu Nhược Trần. Nhược Trần đã ở bên trong ngốc một tháng. Dù là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc kiên trì phải lâu như vậy a. Đúng vậy a gia chủ. Nhược Trần tuổi còn trẻ liền đột phá đến đại đế cảnh. Thế nhưng là ta Cổ gia tương lai hy vọng, có lẽ ta Cổ gia có thể lại hiện ra đã từng huy hoàng. Nếu như toàn lực đào tạo, Nhược Trần đoán chừng đã sớm đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Đáng tiếc a, năm đó, nguyên một đám trưởng lão lộ ra lo lắng, chỉ nói là đến chuyện năm đó lúc, đám người vội vàng ngậm miệng không nói, tựa như sợ chọc giận Cổ Thần Long. Cổ gia người đều biết rõ, Cổ Thần Long cùng đại bộ phận trưởng lão, cũng là nghĩ đến để Cổ Huyền Cơ kế thừa gia chủ tương lai vị trí. Dù sao Cổ Huyền Cơ thực lực cũng không yếu, nhưng tạo hóa trêu ngươi, Cổ Thần Long cùng một cái nha hoàn sinh nhi tử, vậy mà vượt qua dòng chính Cổ Huyền Cơ, tuyệt không có khả năng, ta Cổ gia, chỉ có đích hệ huyết mạch mới có thể kế thừa vị trí gia chủ. Cổ Nhược Trần tuyệt đối không thể. Không sai, ta Cổ gia cao quý huyết thống, không thể ô nhiễm, lại có thể để một cái tỷ nữ nhi tử đảm nhiệm Cổ gia gia chủ. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta Cổ gia bị người phỉ nhổ sao? Việc này, lão hủ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mặt khác đại bộ phận trưởng lão vội vàng phản bác, bọn họ cũng không muốn một cái tỷ nữ nhi tử đảm nhiệm Cổ gia gia chủ. Đây chẳng qua là để Cổ gia bị người khác chê cười. Ai không đáp ứng, đứng ra cho ta, lúc này, động phủ bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm bá đạo. Trong chớp mắt, một vệt sáng từ giữa bên cạnh chui ra, hóa thành hai bóng người rơi vào trước mắt mọi người. Cổ gia đám người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm đã vậy còn quá mau ra đây. Phải biết, đây chính là Hỏa Uyên Băng Quật a, đừng nói bọn họ. Chính là Cổ Thần Long cũng có chút không tin, bởi vì cho dù là hắn, đi vào đi ra cũng ít nhất phải thời gian uống cạn chung trà. Mà Tiêu Phàm, lại là mấy thời gian 10 hơi thở mà thôi. Từ giờ trở đi, Cổ Nhược Trần là Cổ gia duy nhất gia chủ người thừa kế. Các ngươi không đáp ứng. Tiêu Phàm hai mắt quét ngang. Lạnh lùng quét mắt toàn trường, ngươi tính là thứ gì? Ta Cổ gia gia chủ người thừa kế, khi nào đến phiên ngoại nhân quơ tay múa chân? Có người khó chịu Tiêu Phàm thái độ, lập tức phản bác, không sai, Cổ Nhược Trần chẳng qua là tỷ nữ còn thừa, có tư cách gì đảm nhiệm Cổ gia gia chủ, đây là tổ tiên quyết định quy củ. Không có người có thể phản bác, nguyên một đám Cổ gia trưởng lão đứng dậy, lạnh lùng căm tức nhìn Tiêu Phàm. Thiếu chút nữa thì ra tay đánh nhau. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, cười gằn nói, tốt, rất tốt, cái này chính là các ngươi rõ ràng không muốn để cho Cổ Nhược Trần đảm nhiệm gia chủ. Lại làm cho hắn tiến vào cái này Hỏa Uyên Băng Quật bên trong chịu chết lý do sao? Dứt lời, ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào một bên đã trở thành băng điêu Cổ Nhược Trần. Sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Từ những người này trong miệng, Tiêu Phàm đã biết được sự tình đại khái qua, Cổ Nhược Trần sớm tại mấy tháng trước liền trở về Cổ gia. Chỉ bất quá, Cổ gia căn bản là không có tiếp nhận hắn, ngược lại đối với hắn một trận chế nhạo. Đồng dạng, Cổ Nhược Trần cũng không phải là vì muốn lấy được Cổ gia tán thành. Hắn chỉ muốn cho mẫu thân mình đòi lại một con đường. Trừng phạt năm đó hãm hại mình Cổ Huyền Cơ. Nhưng Cổ gia cũng vẫn như cũ không để ý tới. Cổ Nhược Trần cũng không tính là Cổ gia người. Bọn họ căn bản là không có tất yếu để ý tới. Cuối cùng, có một cái trưởng lão đưa ra. Chỉ cần Cổ Nhược Trần có thể thông qua Hỏa Uyên Băng Quật khảo nghiệm. Ở bên trong kiên trì 3 tháng, liền đáp ứng yêu cầu của hắn. Thậm chí có thể cho hắn trở thành gia chủ người thừa kế. Rơi vào đường cùng, Cổ Nhược Trần khẽ cắn môi, đáp ứng điều kiện này, dù là hắn biết rõ Hỏa Uyên Băng Quật nguy hiểm dị thường. Muốn thông qua khảo nghiệm không khác cửu tử nhất sinh, nếu như hại chết không phải là hắn Cổ gia người, Cổ Nhược Trần cũng sẽ không sợ ném chuột vỡ bình. Nói đến cùng, trong cơ thể hắn chảy cũng là Cổ gia chi huyết, hắn đương nhiên sẽ không hủy diệt toàn bộ Cổ gia. Mà hắn nghĩ giết chết Cổ Huyền Cơ, cũng đồng dạng là rất nhiều trưởng lão sẽ không đáp ứng sự tình. Cổ Thần Long cũng cái thứ nhất không đáp ứng, cho nên hắn chỉ có thể đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Chịu đựng Hỏa Uyên Băng Quật khảo nghiệm, Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một đoàn vô tận chi hỏa rơi vào cái kia băng điêu phía trên. Mấy hơi thở thời gian liền đem hàn băng hòa tan sạch sẽ. Lộ ra bên trong Cổ Nhược Trần. Cổ Nhược Trần sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất, lại bị Tiêu Phàm đỡ lên. Một cái trưởng lão nhìn thấy một màn này, lập tức cười lạnh, hảo một cái Cổ Nhược Trần. Ngươi dám liên hợp người ngoại lai, mưu ta Cổ gia gia chủ vị trí. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Cách chương.